Fanpage Chan Baek yêu lầm cưới sai. Fanpage Chan Baek yêu lầm cưới sai chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Sana thể loại hiện đại cưới trước yêu sau, ngọt ngực he. Nhân vật Phác Sán Liệt Ích Biện Bạch Hiền, Chan Baek Jae-so và một số nhân vật phụ khác, giữ nước vẫn chảy, giữ người vẫn đi. Sau khi giải quyết xong chuyện ly hôn, ông bà Phác đã về nước. Bọn họ hiểu được mọi chuyện từ Lương Phúc, tuy rằng nói thật hết mọi thứ nhưng Lương Phúc cũng vì Phác Sán Liệt mà giấu giếm một số chuyện không nói thẳng ra hết để giữ lại hào cảm của họ đối với Biện Bạch Hiền. Ông bà Phác tuy lòng đầy thương tâm về con trai nhưng cũng đâu thể ép buộc Biện Bạch Hiền rời xa bạn gái. Dù sao chính họ đã ép cậu phải tuân theo cuộc hôn nhân này, bây giờ để cậu ra đi cũng như thay một lời xin lỗi. Phác Sán Liệt ngồi trước mặt ông bà Phác, hắn nói. Ba, mẹ con muốn sang Mỹ. Bao giờ con về? Bà Phác hỏi. Con, có lẽ sẽ không về nữa. Phác Sán Liệt cắn chặt răng, dường như muốn cản trở cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lồng ngực. Đi rồi, sẽ mãi mãi chẳng còn nhìn thấy người kia được nữa. Sao có thể như thế? Ba mẹ chỉ có hai đứa con trai, cả hai đều đi hết thì mẹ biết sống sao? Và lại con bị thương, cần người chăm sóc. Mẹ không đồng ý, bà Phác rơi lệ. Thôi được rồi, con đã quyết thì ba chấp nhận. Nếu cần ba giúp gì thì cứ nói. Ông Phác vỗ lưng vợ mình, dịu dàng nói với Phác Sán Liệt. Dù sao chuyện xưa là ba sai, ba đền đáp ân nghĩa với ba Bạch Hiền, lại khiến nó khó xử, còn con thì rơi vào vòng lẩn quẩn. Ba đừng trách mình nữa. Dù sao cũng là con sai. Quảng cáo, thôi chuyện cũng đã lỡ rồi, nói nữa cũng không có ích lợi gì. Nói ba nghe con muốn điều gì? Con muốn mang cổ phần của mình ở công ty đi. Phác Sán Liệt nói, được, nếu thiếu tiền cứ nói với ba. Ba sẽ gọi em con về điều hành công ty. Hai, tuy rằng hơi sớm nhưng cũng đành vậy. Ông Phác thở dài đầy ảo não. Dạ, cảm ơn ba. Sở dĩ Phác Sán Liệt muốn đi sớm như vậy là vì hắn muốn tránh né hôn lễ của Biện Bạch Hiền. Cậu sẽ sớm tổ chức mà hắn thì không muốn nhìn thấy. Hắn sợ rằng mình sẽ kích động đến phá tan đám cưới của cậu. Trước khi đi Mỹ thì hắn liên hệ với đám Hồ Bằng Cầu Hữu của mình, ngoài mấy người bạn ra thì còn có Yên Vũ dẫn Thẩm Hoài Thiệu đến, Triệu Minh Văn dẫn bà xã Đường Thiên Tuyết đã có thai hơn 5 tháng đi đến. Ông ly hôn rồi sao? Yên Vũ hỏi. Ừ, đã kết thúc. Phác Sán Liệt cầm ly rượu trên tay xoay, tuy hơi bất ngờ nhưng đây có lẽ là lối thoát cho cả hai. Triệu Minh Văn an ủi. Bạn bè ai chẳng biết chuyện của Phác Sán Liệt đâu. Hôn nhân không hòa hợp ai cũng tiếc cho hắn. Ông định sang Mỹ nghỉ mát vài tháng rồi về sao? Mộ Dung Vũ hỏi. Không, lần này đi sẽ không về nữa. Phác Sán Liệt uống cạn ly rượu, mọi người nhìn theo thì thấp thoáng thấy dưới ống tay áo vest là cổ tay đính băng gạc của hắn. Tay cậu bị làm sao thế? Người hỏi là Thẩm Hoài Thiệu. Không có gì, Phác Sán Liệt trả lời xong thì thấy Yên Vũ lườm mình, ý muốn nói. Xem thường vợ tôi nên không đáp à, vì thế hắn nói tiếp. Chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể, không nhìn ra nha cậu ta thế mà là người tuyệt tình như vậy. Đường Thiên Tuyết nói, thấy Phác Sán Liệt buồn, Triệu Minh Văn nói, cũng không thể trách được ai, là tôi yêu lầm cưới sai thôi. Phác Sán Liệt lại rót một ly rượu khác, trái tim đặt không đúng chỗ, cưới người không yêu mình. Bầu không khí trong chốc lát bị trùng xuống, Dư Mạc thấy thế liền đổi đề tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông đã có dự tính gì chưa? Đã có, Phác Sán Liệt chỉ đáp vậy, chứ không nói gì thêm. Bạn bè hắn toàn là công tử thế gia, cho nên không ai nằm vật ra khóc lóc vì cuộc chia tay xem như là. Mãi mãi, này, bởi đám bọn họ sang Mỹ như đi chợ muốn thăm Phác Sán Liệt là chuyện dễ dàng. 3 ngày sau, Phác Sán Liệt lên máy bay sang Mỹ. Đi cùng hắn còn có thư ký Lục Kỳ Thư, trợ lý Lôi Đạt cùng Lương Phúc. Ngoại trừ Lương Phúc, hai người kia bị ép ở lại công ty để giúp đỡ Phác Minh Hiên, nhưng không ai muốn cả. Lôi Đạt thậm chí còn rút một nửa tiền ngân hàng mang vợ con sang Mỹ cùng Phác Sán Liệt. Lục Kỳ Thư năm nay 24 tuổi nhưng vẫn chưa có bạn trai, gia đình cũng không có vướng bận nên cô quyết định đi theo hắn mà không do dự gì. Phác Sán Liệt rất cảm kích chân tình của bọn họ cho nên sang Mỹ thì sắp xếp cho họ một chỗ tốt, nghỉ ngơi vài tháng thì bắt đầu suy tính tương lai sẽ làm gì. Biện Bạch Hiền kết hôn với Đào Khả Như trong mùa hè. Nhìn cô súng xính váy cưới màu trắng đi vào lễ đường cùng ba cậu vô cùng sung sướng. Giấc mơ đã đạt được rồi, còn gì vui hơn nữa đâu. Trong lúc rượu chè bê tha, nhìn khách nhân ở bàn mình tạm thời rời đi hết, La Chí Dương lén hỏi Biện Bạch Hiền. Cậu làm sao ly hôn được với ngài Phác? Tuy chưa từng làm việc dưới quyền Phác Sán Liệt nhưng La Chí Dương vì cảm kích hắn cho mình vào tổng bộ công ty làm nên rất nể phục mà gọi là ngài Pháp, hoặc giám đốc Pháp, tự anh ta đưa giấy, tôi ký thôi. Biện Bạch Hiền sảng khoái đáp, làm vậy, có tuyệt tình quá không? Dù sao ngài ấy cũng giúp đỡ chúng ta. Tiểu Hồng bị Biện Bạch Hiền lườm nên lúng túng nói, em không có ý gì, anh và Khả Như đều là bạn của em đương nhiên ủng hộ hai người. Nhưng mà ngài Pháp, đừng nhắc đến anh ta nữa. Biện Bạch Hiền quăng đũa xuống bàn. Hôm nay là ngày vui của tôi và Khả Như, anh ta chỉ là quá khứ không tốt đẹp gì, nhắc nữa thì chúng ta tuyệt giao. Thế là mọi người im lặng. Sau khi kết hôn xong, Biện Bạch Hiền không cùng Đào Khả Như vào biệt thự của Phác Sán Liệt sống, mà dùng tiền trong thẻ mua một căn nhà ở khu chung cư cao tầng. Còn căn biệt thự của Phác Sán Liệt thì cậu cho thuê. Gia đình chị bếp đã dọn đi rất lâu rồi, trước khi Phác Sán Liệt rời khỏi đã cho họ một số tiền lớn, nói rằng nếu Biện Bạch Hiền và vợ cậu ấy đến đây ở thì họ chăm sóc giùm, còn nếu như không thì cả gia đình nên về quê sinh sống. Số tiền ấy dư sức làm vốn và nuôi con trai học thành tài. Gia đình chị bếp cảm động, họ vừa xót xa cho ông chủ vừa cảm kích cái ân tình của hắn, sụt sùi rất lâu mới chia tay được. Mảnh đất ở khu A là tấc đất tấc vàng, bởi nó nằm ngay trong trung tâm, đúng vào khu quy hoạch của vài ông chủ lớn nên họ dòm ngó nó từ lâu, có điều mua mãi không được vì Pháp tổng tài không bán. Bây giờ thuộc về Biện Bạch Hiền, cậu thấy sao mà đột nhiên mình giàu có nhanh như thế? Khu đất đó mỗi một mét vuông có giá lên đến 200 vạn. 660 triệu đồng Việt Nam, mà toàn bộ diện tích thì hơn 10 mét. Thế nhưng không hiểu vì sao Biện Bạch Hiền lại không bán, một nửa cũng không. Có thể là vì không thiếu tiền, bởi tài khoản của cậu đã được Phác Sán Liệt chuyển vào một số tiền khổng lồ, hàng tháng đợi lấy lãi cũng đủ sức nuôi cả nhà 4 người. Hoặc có thể là vì muốn để dành cho con, tuy còn chưa có nhưng tương lai sẽ có thôi. Biện Bạch Hiền và Đào Khả Như không làm việc tại công ty của ông Phác nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung cư họ mua cách xa khu đô thị cũ, coi như là muốn xóa sạch dấu tích, vì thế đi làm chỗ mới, sinh sống chỗ mới. Chị của Phác Sán Liệt thỉnh thoảng chở hai đứa con sang thăm gia đình nhỏ của Biện Bạch Hiền, đôi lúc không có Đào Khả Như thì bóng gió nhắc về Phác Sán Liệt một chút. Bởi vì với chị, Phác Sán Liệt là cậu em rể đáng thương. Chị bảo Biện Bạch Hiền nên liên lạc với Phác Sán Liệt, không còn tình cũng còn nghĩa. Thế nhưng Biện Bạch Hiền không như vậy, một năm sống cùng Đào Khả Như cậu đã quên bén cái người tên gọi là Phác Sán Liệt, ai nhắc tới cậu đều gạt ngang. Chị cậu nói mãi không được cũng chỉ đành thở dài. Ata, M. Ni, quảng cáo, cách chương.